Hoàng hậu siêu quầy, chương 35, năng bộc lộ người người điên đảo 3. Góc truyện audio.com. Vòng thứ nhất nàng thắng hoàn toàn thuyết phục hai người kia, dù rất tức tối cũng chẳng làm được gì. Nhưng vòng 2 họ nắm chắc phần thắng trong tay vì tiễn pháp của Thanh Lam vô cùng xuất sắc, còn nàng thì không biết những thứ này. Nếu mà nàng biết được suy nghĩ lúc này của bọn họ thì chắc chắn nàng sẽ cười đau bụng mất. Nàng được huấn luyện năm 8 tuổi, 10 tuổi kỹ thuật tiễn pháp của nàng đã xuất sắc, 15 tuổi nàng đã không còn đối thủ rồi. Mọi người giải lao khoảng 10 phút rồi bắt đầu vòng đấu thứ hai. Lần này đã có người mở sạp đặt cược xem ai thắng vòng này rồi. Và người mở cái sạp đó không ai khác chính là Tuyết Nhi. Tuyết Nhi rất hăng hái vì sắp có bạc vào túi. Trong 10 phút đó dân chúng ồ ạt cá cược là vòng 2 này Thanh Lam sẽ thắng. Còn đặt nàng thắng thì chỉ có vài người, số tiền cũng rất ít, nhìn mà thảm thương. Điều này làm ai đó một phen vui vẻ. Liêu Thanh Quốc là một đất nước kiện võ. Ai cũng là kỳ tài võ công, Thanh Lam cũng vậy, võ công nàng cũng rất tốt. Đặc biệt là tiễn pháp nàng xương nhì thì không ai dám nói nhất cả. Còn về Phong Thiên Quốc thì nữ nhân chỉ chủ yếu cầm kỳ thôi. Nữ nhân biết võ rất ít, muốn tìm một người giỏi tiễn pháp rất khó nên bọn họ tưởng nàng cũng như vậy. Và đó là một sai lầm lớn nhất cho những ai lầm tưởng như thế. Sau 10 phút giải lao vòng đấu thứ hai bắt đầu. Mục tiêu vô cùng đơn giản, một người đứng xa tấm bia 10 mét rồi phóng phi tiêu vào hồng tâm, ai phóng đúng thì thắng. Nhưng xác suất trúng đích thì vô cùng nhỏ. Lần này Thanh Lam tham dự cùng nàng, ả rất tự nhiên đứng trên vạch quy định phóng ra phi tiêu và trúng ngay hồng tâm. Mọi người ồ lên thán phục quá xuất sắc rồi nhìn sang nàng với ánh mắt chắc chắn nàng sẽ thua. Nàng căn bản lười để ý cũng cầm phi tiêu lên. Không đứng trước vạch quy đi mà cách xa khoảng 3 mét tùy tiện phóng ra một cây phi tiêu rồi thông thả đứng đợi người đi kiểm tra. Mọi người sững sờ tại chỗ. Lần này có may mắn như lần trước không đứng xa như vậy, xác suất trúng tâm là không thể nào. Trận thứ hai nàng thắng áp đảo, làm mọi người ngây người lần nữa, đúng là không tầm thường. Hai trận nàng đều thắng rồi, nếu nàng thuận lợi thắng nữa thì trận thứ tư xem như không thi cũng biết kết quả rồi. Trận thứ ba là vòng thi tự chọn, hai người kia lại bước lên thi trước, đi theo sau là một cầm sư nổi tiếng kinh thành. Trận đấu này họ sẽ múa hát và đánh đàn, thí sinh được phép mời người trợ giúp để thắng cuộc, tiếng đàn cất lên nghe vô cùng êm tai làm người ta lạc vào thế giới thần tiên. Rồi Lam Tú cũng cất lên câu hát ngọt ngào, Thanh Lam với điệu múa gợi cảm mê người làm người ta say đắm. Vì muốn quyến rũ hắn, Thanh Lam ăn mặt hôm nay phải nói là gợi cảm kiêu sa vô cùng. Nhưng ả làm cỡ nào hắn cũng chẳng quan tâm hết, làm ả tức điên lên được. Cuối cùng tiết mục cũng kết thúc, những tràn pháo tay vang lên không ngớt, bọn họ vịnh mặt lên cao nhìn nàng đầy thách thứ. Bọn họ không tin nàng sẽ may mắn như hai lần trước nữa. Tới phiên nàng thi đấu vòng này nàng được lên 4 người. Nhưng cũng chẳng ai lấy làm lạ, đây chỉ là sợ công bằng từ mấy vòng trước thôi. Người của nàng cũng chẳng phải nhân tài gì. Cách chọn người của nàng làm người ta không ngờ tới. Nàng không chọn người có danh tiếng mà là chọn hai nha hoàn tùy thân và một người nữa đeo mạn xa mặt không nhìn ra mặt. Bọn người ở dưới xì xào. Sao hoàng hậu lại chọn nô ti đi tham gia chứ, chẳng lẽ khi có người? Người bí ẩn đó là ai? Có thể thắng cô, chẳng để tâm đến lời bàn tán đó, 4 người bước lên đài. Trước khi lên nàng còn hái một lá trúc cầm lên theo làm gì thì người ta không rõ. Người che mặt đó vừa xuất hiện thì Hạ Tiêu Phi đã đứng lên. Bóng dáng đó hẳn là rất quen thuộc với hắn, đó chính là muội muội mà hắn đang tìm kiếm, Hạ Bích Xuyên. Nhưng sao muội ấy lại ở đây còn giúp hoàng hậu quý quốc, hắn cũng không rõ, hắn chỉ muốn chạy lên ôm muội muội lập tức nhưng đã bắt đầu biểu diễn. Hắn đành môi chờ vậy, 4 người chạm rãi đưa người nghe đi vào một cảm giác u buồn. Họ nhớ lại nhưng nỗi buồn thầm kín mà rơi lệ, nàng vừa hát khúc tương tư dẫn lại thỉnh thoảng đệm vào tiếng thổi trúc xanh mang nỗi buồn sầu bi khó tả. Song Nhi cũng không chịu tầm thường. Lệ Nhi hòa âm cùng sáo, Tiết Nhi chạm gài dẫy đang nghe có chút thê lương, còn người bí ẩn kia thì điệu múa làm người ta chìm đắm. Nhạc không thổi theo quy luật mà có lúc bỗng lúc trầm lúc vui lúc buồn làm tâm trạng người thay đổi. Múa lúc như bão táp lúc như sóng biển lăn tăn làm cho ta cảm thấy bản thân liên tục lạc vào những thế giới khác nhau. Chúng kết hợp với nhau vô cùng hoài hòa và dễ chịu. Cuối cùng tiết mục kết thúc chỉ để lại một khoảng trầm lặng im lặng. Sau đó một tràng pháo tay vang dội vang lên, mọi người bây giờ đã có suy nghĩ khác về hoàng hậu tài năng hơn người. Nô tỳ còn giỏi như vậy làm người ta bái phúc, mà kết quả không còn gì bàn cãi nữa, nàng đã chiến thắng. Chẳng cần thi trận bốn kết quả đã vô cùng rõ ràng rồi. Người nhà thừa tướng ngay người họ chắc chắn không nhìn lầm rồi. Vì sao lại thay đổi như thế? Cách chương.